Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305, chương 316, dưới ánh trăng tâm nguyện. Vũ Dực Lôi Điểu mặc dù là Nam Cương số 11 đại kỳ thú, hung hãn vô cùng, dạ hành năng lực đặc biệt mạnh, thế nhưng là tại Trương Tiểu Phàm cái này đương thời thiếu có mấy cái tu tập top 3 quyển thiên thư biến thái thiên tài trước mặt vẫn là kém hơn một chút. Từng cái già thiên bế nguyệt cực lớn hai cánh, thế mà không có đuổi kịp toàn lực chạy vội xuống Trương Tiểu Phàm, bị hắn một cái nháy mắt ở giữa liền xa xa bỏ lại đằng sau. Được rồi, lần này an toàn. Giao Nhi, mới vừa rồi còn thật sự là kinh tâm động phách đâu. Những này Vũ Dực Lôi Điểu thật sự là cường hãn, liền phổ thông pháp lực công kích đều đối bọn nó lên không tác dụng. Gào thét ở giữa, Trương Tiểu Phàm nhanh chóng ôm trong ngực hai nữ, quả thực là bằng vào tự thân mạnh mẽ pháp lực tu vi, hất ra sau lưng theo đuổi không bỏ Vũ Dực Lôi Điểu. Ấn lấy bích giao chỉ, một đường lái phệ hồn tiên kiếm, xuyên phá tầng tầng rừng rậm cách trở, đi vào rậm rạp lâm mộc bên trong một ngọn núi trước động. Chậm rãi hạ xuống, thu hồi phệ hồn tiên kiếm, đem hai nữ nhẹ nhàng buông ra. Trường thở phào một hơi, cảm giác vừa rồi đào vong, tựa như là giống như nằm mơ. Ba, một tiếng vang giòn, tại tịch mịch trong đêm khuya truyền đến, nghe tới thanh thúy êm tai, rung động đến tâm can. Đáng tiếc người trong cuộc Trương Tiểu Phàm lại một mặt khổ tương, đáng thương nhìn lấy tại Trương Tiểu Phàm mũi chân tiếp đất một sát na kia, cấp tốc ôm lấy dán chặt lấy nàng thân thể u cơ, thoát ly Trương Tiểu Phàm ôm ấp thời khắc, không khách khí chút nào một cái ngọc trưởng vung tới, thanh thanh thúy thúy địa đánh vào Trương Tiểu Phàm này một bộ cần ăn đòn cùng cực tặc trên mặt. Bích giao, Trương Tiểu Phàm, dâm, tạc, một trưởng này là ta thay trong hôn mê u cơ đánh cho. Hừ, ngươi yên tâm tốt, u cơ xem ở ta trên mặt mũi, căn liền sẽ không đánh ngươi. Ta đây là thay thế thiện lương u cơ đến trừng phạt ngươi. Bích giao nổi giận địa trừng mắt nhìn trước mặt Trương Tiểu Phàm, trong lòng thật hận không thể một cái thương tâm hoa đánh tới đem hắn tấm kia thấy thế nào không. Giống như là đáng thương chất phác trung thực tạc mặt mở ra hoa, biến thành chân chính thương tâm hoa. Bất quá, đây cũng chỉ là bích giao trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu thôi. Vô luận như thế nào, muốn bích giao thân thủ giết Trương Tiểu Phàm, giữa hai người trải qua nhiều như vậy mỹ hảo nhớ lại bích giao, xác thực hạ không tay. Giao Nhi, sự cấp tòng quyền, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nhiều như vậy địa Vũ Dực Lôi Điểu, Nam Cương hung thú, ùn ùn kéo đến mà đến, liền U Di cái này Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong tiền bối, cũng không thể đối đầu mà pháp lực hao hết, đã hôn mê, ta lúc ấy tại nguy cấp như vậy tình huống phía dưới, phải cứu đi hai người các ngươi, chỉ sợ trừ làm như vậy bên ngoài, không có kỳ tha phương pháp hữu hiệu có thể làm được. Lần này liền tha ta đi. Giao Nhi, Tiểu Phàm thật không phải cố ý. Còn có, Tiểu Phàm thật không có háo sắc như vậy vô độ. Đây đều là Yến Hồng sư tỷ trước đó không lâu hiểu lầm mà thôi. Thanh quang lấp lóe ở giữa, Trương Tiểu Phàm vẫy tay một cái, thu hồi chính mình phệ hồn tiên kiếm, cất bước đi đến bích giao trước mặt. Trương Tiểu Phàm một bộ thành khẩn trung thực trung hậu bộ dáng, trong giọng nói mang theo một chút cầu khẩn. Được rồi, tính toán, xú tiểu tử, vừa rồi một trưởng kia chỉ là ta thay thế U Di trừng phạt ngươi mà thôi. Đến tại giữa chúng ta một ít chuyện, nhất là ngươi vừa rồi tại ôm ta cùng U Di trên không trung ngự kiếm phi hành thời điểm, thừa cơ hành động làm loạn tay bẩn, đụng phải không nên đụng địa phương cái này một khoản, tăng thêm trước đó những cái kia chướng, đều chờ đợi này thiên cô nương tâm huyết dâng trào, lại đến cùng ngươi tốt nhất địa tính toán. Nhớ kỹ, về sau tuyệt đối đừng lại bị cô nương phát hiện ngươi lại đang làm cái gì khó mà chịu đựng sự tình. Nếu không, ta liền để ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được ta. Đây chính là ta Bích Giao trừng phạt. Biết không, xú tiểu tử, còn có hơn một canh giờ. Liền muốn hừng đông, ta cùng Ung Di cũng mệt mỏi. Liền đi vào trước nghỉ ngơi một hồi đoạn thời gian này. Ngươi ngay tại ngoài động trông coi đi. Một tái lão thử, một mảnh lá cây, cũng không thể bỏ vào. Miễn cho quấy giày cô nương cùng U Di nghỉ ngơi. Ta nói xong, liền đi vào trước. Nhớ kỹ, không có cô nương cùng U Di cho phép. Cũng là tại động khẩu trông coi 2-3 ngày. Đều không cho phép đi vào. Nếu không, gây nên cái dạng gì hậu quả. Ta là vừa vặn nói qua. Ngươi cũng cần phải vẫn không có quên. Không biết vì cái gì. Thông minh linh tú Bích Giao. Biết rất rõ ràng trước mặt Trương Tiểu Phàm có chút tiểu hoạt đầu. Không thành thật, tặc háo sắc. Thế nhưng là, khi hắn hướng mình thể hiện ra cầu khẩn thẳng thắn một mặt lúc. Cứ việc trong đó có chút có tật giật mình thành phần. Nhưng là, Bích Giao vẫn là không nhẫn tâm đến. Hung hăng trừng trị hắn. Đành phải than nhẹ một tiếng. Ôm U Di, chậm rãi hướng trong sơn động đi đến. Đến tĩnh mịch đen nhánh sơn động, cũng tại Bích Giao tế ra thương tâm hoa tỏa ra thăm thảm lục mang làm nổi bật dưới. Trở nên rõ ràng lời, còn tốt, xuyên thấu qua từng tia ánh sáng, có thể trông thấy bên trong mềm mại bãi cỏ ngoại ô rất nhiều. Trong động cũng là làm trì, cho bụi thưa thớt, tựa hồ là cái gì kỳ quái yêu thú dùng qua động. Bích Giao hơi sửa sang một chút, liền ôm U Di nhẹ nhàng nằm xuống, thăm thẳm trong sơn động, chỉ truyền đến Bích Giao thanh thúy tiếng nói chuyện, nhìn lấy ôm trong ngực U Di, nhẹ nhàng đi tiến trong sơn động Bích Giao, nghe nàng này như sơn ca đồng dạng mỹ diệu thanh âm. Trương Tiểu Phàm khúm núm, liên tục gật đầu, vụng trộm tại. Bích Giao cùng U Di Linh lung tuấn tú trên thân thể ngắm mấy cái vừa đi vừa về. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nội tâm giãy giụa một hồi. Vẫn không thể nào lớn mạnh đầy đủ đảm lượng xông vào tìm tòi hư thực. Đành phải hậm hực địa co lại rụt cổ. Ngồi tại động khẩu một chỗ bóng loáng trên tảng đá. Ngẩng đầu nhìn về phía trên trời một vòng tại tầng mây bên trong ở giữa xuyên toa loan nguyệt. Nam cương chi địa, đều là vùng khỉ ho cỏ gáy, điêu dân ác thú, hoàn cảnh cực đoan ác liệt. Thế nhưng là, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên dưới, nhất là ở cái này bên ngoài truyền thuyết hung hiểm vô cùng thập vạn đại sơn chỗ sâu chi địa. Nhất là tại hôm nay đại phong ban đêm, Trương Tiểu Phàm cũng là phát hiện loan nguyệt treo lơ lửng giữa trời. Vinh quang tràn đầy bắn cảnh sắc mỹ lệ, xa xôi không biết đến cỡ nào cao, đến cỡ nào rộng rãi bầu trời, một vòng trong sáng hạo nguyệt, tại thưa thớt bao nhiêu mây trắng ở giữa xuyên qua, cứ việc một số thời khắc, thanh đạm ánh trăng bị phiêu đãng tới mây trắng che khuất một hồi. Nhưng là, này từng tia từng sợi trăng sáng thanh huy, vẫn là xuyên thấu qua tầng tầng tầng mây. Chiếu xạ tại cái này Nam Cương đại địa bên trên, một trận gió nhẹ thổi tới, Trương Tiểu Phàm bả vai đi qua một ngày dày vò rối tung tóc. Cũng tùy phong khinh vũ, bay bổng, theo cái này nửa đêm mang theo một tia thanh lãnh gió nhẹ phiêu đãng mà đến. Một cỗ như có như không ý lạnh, cũng lặng lẽ xâm nhập Trương Tiểu Phàm da thịt, khiến cho đắm chìm ở cái này mỹ hảo ánh trăng bên trong hắn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, kìm lòng không đặng đánh cái dùng mình, như thế mỹ lệ ánh trăng, nếu có Giao Nhi cùng với ta hưởng thụ, thật là tốt đẹp dường nào a. Đáng tiếc, hiện tại Giao Nhi vẫn chưa hoàn toàn tán thành ta, ta còn cần một chút nỗ lực. Bất quá, từ Bích Giao lời nói cùng gần nhất biểu hiện trong đến xem, nàng giống như có lẽ đã âm thầm tiếp nhận ta đi. Ha ha ha, cái này có thể quá tốt. nhất định phải rút ra cái khi nào thời gian. Tốt nhất là lập tức nước chảy thành sông. Đưa nàng lừa gạt đến Thanh Vân Môn. Rời đi Quỷ Vương Tông cái kia Long Đàm Hổ Huyệt chi địa. Liền càng hoàn mỹ hơn. Theo ý lệnh xâm lấn. Run rẩy một hạ thân. Triệt để từ buồn ngủ mỏi mệt trạng thái bên trong. Tỉnh táo lại Trương Tiểu Phàm. Một đôi trong trẻo địa nhãn con ngươi hoàn toàn mở ra. Một đạo kiên định vui sướng quang mang nổ bắn ra mà ra. Nhìn hướng bên trên bầu trời này vòng vô luận là tại Bắc Phương Trung Nguyên vẫn là tại Nam Phương. Nam Cương chi địa, đều như thế trong sáng quang minh tháng. Trong lòng như có điều suy nghĩ hắn. Trong miệng bất chi bất giác thấp giọng thì thào thì thầm đứng lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.